Chương 6, đi ra đi dạo phố, canh thứ 3. Có lần đầu tiên thành công, kế tiếp tất cả mọi người lòng tin canh túc. Mặc dù là sinh ra Pạ Lở Mổ cùng A Di A hai cái này khán giả, cũng không có quấy nhiễu được thí nghiệm tiến độ. Rất nhanh trải qua nhiều lần thực nghiệm, chỉ cần là long hệ kỹ năng mạ dịu, bờ giúp Linh còn có cần gì cũng có thể hoàn toàn miễn dịch thương tổn. Chỉ làm cho vẫn bá chiếm địa vị bá chủ long hệ bổ kẻ mẩn xuất hiện nguy cơ. Được rồi, tất cả mọi người dừng lại đi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này đột nhiên hô. Làm sao đột nhiên dừng lại, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, ta cảm thấy ta bây giờ tinh thần vừa lúc đây này. Lúc này hồ kỳ gì bác sĩ chính là bởi vì thí nghiệm thuận lợi mà cảm thấy hết sức hưng phấn, bị ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cái này đánh đoan ở, lập tức không chút suy nghĩ chỉ vì chất hỏi. Ta cũng biết ngươi hiện tại rất muốn tiếp tục nữa, thế nhưng ngươi cũng muốn suy tính một chút bổ kẹ mần tình huống á, ngươi xem gã cổm đã rất mệt mỏi. Vừa rồi nó nhưng là sử dụng rất nhiều lần Long Chi ba động cùng Long Chi nổi giận. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là một cái nghiên cứu ra đối với hồ kỳ gì bác sĩ bộ dạng cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Hồ kỳ gì bác sĩ lúc này cũng mới chú ý tới gã cổm tình huống thực sự thật không tốt, bất quá cũng khó trách. Gã cồm nhưng là không ngừng sử dụng Long Chi ba động cùng Long Chi nộ tới phối hợp thực nghiệm. Cái này thể lực hao tổn cũng là rất lớn. Sophie, đầu đỏ giáp những thứ này bổ kẻ mẩn liền giao cho các ngươi. Alan, ngươi đi thông báo một chút trung tâm bổ kẻ mẩn rồi qua đây một chuyến, cho cái này bên trong bổ kẻ mẩn tiến hành điều trị khẩn cấp, thuận tiện đối với mạ dịch chúng nó tiến hành kiểm tra toàn thân, xem là không phải có thể chân chính miễn dịch long hệ kỹ năng. Hồ kỳ gì bác sĩ lúc này cũng khôi phục bình thường, lập tức đối với cùng với chính mình ba cái trợ thủ phân phó nói. Ba người lập tức đem đồ vật trong tay của chính mình sửa sang xong, sau khi để xuống đi chuẩn bị ngay. Mà hồ kỳ gì bác sĩ cũng mang theo ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, cả dù hạ, bã lợt mổ còn có ạ gì ạ vào nghiên cứu sở bên trong. Bã lợt mổ, chúng ta cũng là bạn cũ, chuyện này còn hy vọng ngươi và ạ gì ạ có thể bảo mật. Hồ kỳ gì bác sĩ hướng về phía Pạ Lở Mổ thành khẩn xin nhờ no y cái này dĩ nhiên, chẳng qua là ta cũng không có nghĩ tới cái này yêu tinh hệ dĩ nhiên là thiếu niên này nói lên. Pạ Lở Mổ bây giờ đối với cả rủ hạ nhưng là cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu nhất là bởi vì nàng có thể cảm nhận được mình học sinh ạ gì ạ đối với cả rủ hạ có một loại không rõ tình cảm, cho nên hắn mới đối với cả rủ hạ sự tình càng thêm để tâm. Cái kia không phải. Cả dù hạ bác sĩ có thể không phải là bởi vì ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mới có thành tựu bây giờ, không chỉ có là nghiên cứu giới long lánh tân tinh, ở giáo huấn luyện ra thực lực bên trong cũng là kim tự tháp ở giữa đứng đầu. Đã từng trên Internet không phải có người truyền ra nói ở thành đô địa khu có người một người hai bổ kẹ mẩn đánh bại địa phương liên minh quán quân cùng thiên vương 5 người liên thủ, kỳ thực chuyện này là chân thật, mà làm ra chuyện này người chính là cả dù hạ bác sĩ. Hồ kỳ gì bác sĩ đối với cả rủ hạ sự tình thuộc như lòng bàn tay nói cho Pạ Lở Mổ. Pạ Lở Mổ cùng ạ gì ạ càng thêm kinh ngạc nhìn về phía cả rủ hạ. Bất quá cả rủ hạ cũng là một bộ rất là bình thản dáng vẻ phảng phất tại nói người không phải hắn mà thôi. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a, Pạ Lở Mổ sắc mặt hơi thay đổi nói rằng. Bất quá ngoại trừ cả rủ hạ cái này nhãn lực thật tốt người chú ý tới. Ngay cả ạ gì ạ cái này gần như vậy người không có chú ý tới. Pạ Lở Mổ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Được rồi, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì còn có cả rủ hạ, kế tiếp còn phải đợi một đoạn lớn thời gian. Phần eo các ngươi liền thừa dịp thời gian này đi ra ngoài xem lướt qua một cái chúng ta cắt lốt địa khu phồn hoa nhất mật hốt tô thành phố đi. Hổ kỳ gì bác sĩ hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ đề nghị. Không được, người đã giả, cũng không cần. Cả dù hạ chính ngươi đi ra xem một chút đi, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, bất quá ngược lại là không có quên cả dù hạ, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ừ cũng tốt, ta đối với cắt lốt địa khu nhanh trí cũng rất có hứng thú. Vừa lúc nhìn, cả dù hạ để chén trà trong tay xuống, gật đầu đồng ý ạ gì ạ hai mắt sáng lên nhìn cả dù hạ, hiển nhiên nàng cũng muốn đi ra ngoài. Chỉ là coi lại lão sư của mình Pạ Lở Mổ liếc mắt liền lại thành thật bỏ qua. Pạ Lở Mổ làm sao sẽ không có chú ý tới ạ gì ạ ý tưởng, vì vậy mình mở cửa nói ra, cả dù hạ, để ạ gì ạ dẫn ngươi đi xem một chút đi, ngươi dù sao cũng là từ chỗ khác địa khu tới, đối với mật hốt tô thành phố còn không quen thuộc, để ạ gì ạ làm ngươi hướng đạo đi lão sư. Ạ gì ạ hưng phấn nhìn về phía mình lão sư. Ngươi a đi thôi, bạ lờ mổ cũng là vì ạ gì ạ suy nghĩ, hướng về phía nàng nói rằng. Hảo, vậy phiền phức ạ gì ạ. Cả dù hạ hướng về phía ạ gì ạ nói rằng. Ra ra, hồ kỳ gì bác sĩ, bạ lờ mổ tiểu thư. Ta giống như ạ gì ạ đi ra. Cả dù hạ cũng không giả mồm, trực tiếp hồi đáp. Chúng ta đi. Ạ gì ạ cũng là rất hiểu chuyện nói rằng. Ba người cũng không có nói cái gì, trực tiếp để hai người bọn họ ly khai. Mật Otto thành phố không hổ là cắt lốt địa khu lớn nhất đô thị, cùng lần trước cả dù hạ đi qua y đi sửa đại đô thị phi vân thành phố không sai biệt lắm, đều là hiện đại hóa đại đô thị. Có ạ gì ạ dẫn dắt, cả dù hạ cùng ạ gì ạ hai người đi qua rất nhiều địa phương. Cho cả dù hạ cảm giác cái này địa phương chính là quán cà phê có điểm nhiều lắm. Bất quá nếu đi tới mật Otto thành phố nói, có một địa phương thì không khỏi không đi. Cả dù hạ nhìn về phía mật Otto thành phố trung ương quảng trường cái kia cao cao đứng vững tại nơi bên trong tháp cao. Ngươi muốn đi vào trong đó sau đó là mật Otto thành phố địa tiêu, huyện thải thủy tinh tháp. Là không phải rất đẹp. À gì ạ cùng cả dù hạ ngồi ở trong quán cà phê. Chứng kiến cả dù hạ nhìn về phía cái kia huyện thải thủy tinh tháp, lập tức hỏi. Huyện thải thủy tinh tháp sao chúng ta cùng đi xem một chút đi cả dù hạ khen thành đạo. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ hai người ly khai quán cà phê, cùng đi đến rồi huyện thải thủy tinh tháp. Có phải hay không rất đẹp hả cả dù hạ? Ạ gì ạ hướng về phía cả dù hạ hưng phấn hỏi. Đúng a quả thực rất tuyệt. Chỉ là nơi đây còn giống như là một cái đạo quán bộ dạng A cả dù hạ lúc này đã chú ý tới huyện thải thủy tinh tháp phía trên đạo quán tiêu chí. Hiển nhiên mật Otto thành phố đạo quán lại ở huyện thải thủy tinh tháp lý. Ngươi muốn khiêu chiến đạo quán sao ta nghe hổ kỳ gì bác sĩ nói, ngươi chính là một cái rất lợi hại giáo huấn luyện ra ạ gì ạ còn tưởng rằng cả dù hạ muốn khiêu chiến đạo quán, cho nên mở miệng hỏi. Không được, ta tạm thời chưa có tới cắt lốt địa khu khiêu chiến liên minh ý tưởng. Ở chỗ này ta đại khái một tháng sau sẽ ly khai. Cả dù hạ lắc đầu nói rằng, sau đó xoay người ly khai.